gọi người đợi mong. Chiều trong cho em mây ấm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều. Mòn